Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, huyết nguyệt tổn thương. Mọi người rời đi, Lý Đại Hổ không có tiếp tục đợi ở đại sảnh, mà là trở lại lầu hai huyết nguyệt chỗ ở căn phòng. Đại Hổ ca, giống nhau lúc trước, đang nhìn đến hắn trong nháy mắt. Vương Nguyệt Nguyệt tựa như nhũ yến về tổ phổ thông, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Lý Đại Hổ ôm lấy Vương Nguyệt Nguyệt thon nhỏ thân thể, đi tới mép giường ngồi xuống. Một bên Lưu Thanh Lan rất ngoan ngoãn hiền huệ rót cho hắn một ly trà. Tiểu Lan, người trước tiên chớ gấp, nghỉ ngơi một chút đi. Lý Đại Hổ nhận lấy trà, nhẹ nhàng xoa xoa Lưu Thanh Lan đầu, ôn nhu nói. Có lẽ là người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà nguyên nhân. So sánh với Vương Nguyệt Nguyệt, không tim không phổi, Lưu Thanh Lan rõ ràng hiểu chuyện rất nhiều, tự nhiên cũng muốn đa sầu đa cảm một ít. Huyết Nguyệt hai người thụ thương, vốn là cùng nàng không có quan hệ quá lớn, thế nhưng nàng lại vẫn cảm thấy là của mình sai, trong lòng cũng một mực rất áy náy. Tuy rằng nàng không có nói, nhưng Lý Đại Hổ có thể cảm giác được. Ta không mệt. Lưu Thanh Lan đầu hơi buông xuống, âm thanh nhỏ bé như con mèo nhỏ khẽ rên. Lý Đại Hổ lắc lắc đầu, cầm trong tay nước trà thả xuống, sau đó đưa tay bao quát, liền đem nàng thon nhỏ thân thể ôm lấy, bỏ vào trên bắp đùi của mình. Tiểu Lan thân thể mềm mại khẽ run lên, bất quá rất nhanh buông lỏng xuống, cùng Vương Nguyệt Nguyệt phổ thông tựa vào Lý Đại Hổ trong lòng. Tay nhỏ do dự một chút, nhẹ nhàng nhấc lên Lý Đại Hổ hông của giữa. Ba người đều không nói gì, trong căn phòng rất an tĩnh, rất ấm áp. Ô, không biết qua bao lâu, một tiếng nhẹ ô âm thanh đột nhiên vang dội, phá vỡ trong phòng tĩnh mịch. Hôn mê đã lâu Huyết Nguyệt rằng giặc mở mắt. Hoa, Huyết Nguyệt tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Vương Nguyệt Nguyệt một hồi từ Lý Đại Hổ trong lòng nhảy xuống, đi tới Huyết Nguyệt bên cạnh, trong đôi mắt to tràn đầy kinh hỉ. Tiểu Lan cũng đi tới Huyết Nguyệt bên cạnh, nàng không có giống Vương Nguyệt Nguyệt đó hoan hô, nhưng trong mắt kinh hỉ chính là có thể thấy rõ ràng. Cảm giác thế nào? Lý Đại Hổ ôn nhu mở miệng. Vừa mới thức tỉnh Huyết Nguyệt ánh mắt có chút mê man, qua một hồi lâu mới lấy lại sức lực. Nàng nhìn thấy Vương Nguyệt Nguyệt không gì sau đó, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, phảng phất yên tâm bên trong đá một dạng. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Lý Đại Hổ sau đó, chính là: chủ nhân, bộ dáng bây giờ của ngươi thật buồn cười. Lý Đại Hổ nụ cười trên mặt cương ở nơi đó. Một bên Vương Nguyệt Nguyệt cùng Lưu Thanh Lan vốn là sững sờ, bất quá khi các nàng ánh mắt rơi vào Lý Đại Hổ trên thân thì nhất thời đồng thời bật cười, liền vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn. Lý Đại Hổ chính là vẻ mặt mơ hồ. Đại Hổ ca, ngươi hớt tóc liền hớt tóc, làm sao còn đem lông mày cho cạo? Lúc này Vương Nguyệt Nguyệt đè nén nụ cười của mình, đưa ra trắng noãn tay nhỏ, sờ lên Lý Đại Hổ đầu. Nhất thời, nhu nhu ấm áp xúc cảm lập tức truyền tới Lý Đại Hổ trong đầu, cũng để cho hắn hiểu được rồi trước mắt đây ba giờ nha đầu cuối cùng đang cười cái gì. Nguyên lai, hắn giờ phút này, không chỉ đầu, thậm chí ngay cả lông mày đều một mảnh sạch sẽ, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Cái tình huống này, hắn kỳ thực đã sớm biết rồi. Lúc trước tại Cụ Phong Chi Uyên, bên trong lợi dụng đao gió rèn luyện thể chất thời điểm, toàn thân huyết nhục chính là bị xé nứt rồi lại một lần nữa. Tuy rằng tại nguyên lực kích thích cùng làm dịu, huyết nhục không chỉ khôi phục, còn trở nên so với trước kia cường hãn hơn. Nhưng mà, trên thân bộ lông, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể mọc ra từ. Lý Đại Hổ rất rõ ràng, hiện tại hắn có thể không đơn thuần là không có tóc cùng lông mày. ngay cả dưới nách cùng giữa hai chân, cũng là sạch sẽ một phiến, không có một ngọn cỏ. Vốn là cái tình huống này, Vương Nguyệt Nguyệt và người khác nên sớm đã phát hiện, chỉ có điều lúc trước các nàng một lòng tất cả đều thắt ở rồi huyết nguyệt trên thân. Căn bản không có chú ý tới mà thôi. Hiện tại vừa nghe huyết nguyệt nhắc tới, hai người cũng lập tức phát hiện. Cái này hả? Tại ba cái tiểu nha đầu hiếu kỳ nhìn soi mói, Lý Đại Hổ sờ một cái đầu óc của mình, nhếch miệng cười một tiếng nói, cảm giác gần đây khí trời có chút nóng, cho nên cạo cái đầu chọc. Về phần lông mày, đó là ngoài ý muốn, không cần lo lắng, không cần mấy ngày, tóc cùng lông mày đều sẽ mọc ra lần nữa. Đến lúc đó, người Đại Hổ ca vẫn là cái kia soái đến kinh thiên động địa nam nhân. Hì hì, Đại Hổ ca, da mặt của ngươi hảo dày, ngươi rõ ràng liền lớn lên không đẹp trai, nghe vậy. Ba giờ nhà đầu nhất thời cười càng vui vẻ hơn. Vương Nguyệt Nguyệt càng là vô tình, diễu cợt, lên. Nghe thấy nàng, diễu cợt, liền trên giường huyết nguyệt trong con ngươi xinh đẹp cũng lộ ra mấy phần nụ cười. Nhếch miệng lên một cái độ cong tuyệt vời, phối hợp với nàng bệnh nặng mới khỏi ôn nhu mềm mại. Và kia như ẩn như hiện trắng như tuyết thân thể mềm mại. Để cho Lý Đại Hổ đều nhìn mà trợn tròn mắt, liền Vương Nguyệt Nguyệt, diễu cợt, đều bị hắn mang tính lựa chọn bỏ quên. Hết cách rồi, huyết nguyệt tuy rằng cùng Vương Nguyệt Nguyệt các nàng một loại cao, nhưng khí chất của nàng, vóc dáng, cùng trong lúc lơ đảng tản ra mị hoặc, đừng nói nam nhân, chính là đều là nữ nhân, cũng sẽ không nhịn được vì say mê, thậm chí từ đó đi lên kéo kéo không đường về. Một khắc này, Lý Đại Hổ bỗng nhiên có chút lý giải lúc trước Tôn Bắc Phong hành động rồi. Nếu như hắn tại giã ngoại gặp phải huyết nguyệt loại này một cái mỹ nhân tuyệt thế, có lẽ cũng sẽ như Tôn Bắc Phong một dạng, ngay lập tức nghĩ, chính là đem bỏ vào trong túi. Hảo hảo thương yêu, Đại Hổ ca, nhìn lại ánh mắt đều muốn rơi ra ngoài, giữa lúc Lý Đại Hổ mê hoặc ở tại huyết nguyệt trong lúc vô tình triển lộ phong tình bên trong thì một cái trắng nõn tay nhỏ đột nhiên tại trước mắt hắn lắc lư. Cùng lúc đó, Vương Nguyệt Nguyệt mang theo nhõng nhẽo thanh âm của cũng truyền đến trong tai của hắn. Liền tính ngươi muốn đối với huyết nguyệt tỷ tỷ làm chút gì, vậy cũng phải đến lúc nàng thương thế khôi phục mới được. Nhìn đến Vương Nguyệt Nguyệt cặp kia một cách tinh quái mắt to, Lý Đại Hổ trong lúc nhất thời, hoàn toàn nói không có bất kỳ phản bác nói, dù hắn ra mặt dày thật sự, lúc này cũng có chút nét mặt già nua phát nhiệt, mà một bên Lưu Thanh Lan cùng huyết nguyệt, chính là mặt cười đỏ lên, đặc biệt là huyết nguyệt, ánh mắt tránh né, căn bản không dám nhìn tới Lý Đại Hổ ánh mắt của. Khụ khụ, thấy vậy, Lý Đại Hổ giả vờ ho nhẹ một tiếng. Giả vờ tự nhiên rời đi ánh mắt của mình, nhẹ nhàng quẹt một cái Vương Nguyệt Nguyệt mũi đẹp, rồi sau đó hắn mới lần nữa hỏi huyết nguyệt, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Bạch Vũ nói ngươi hẳn đúng là vận dụng vượt qua bản thân cực hạn lực lượng, thương tổn được bản nguyên, thông thường chữa trị thủ đoạn không có cách nào chữa trị. Đúng không? Ừ, huyết nguyệt vi vi điều chỉnh rồi một hồi, lúc này mới nhẹ giọng nói, Trắng Vũ tỷ tỷ nói không sai, lúc trước vì thoát đi mấy cái địch nhân, ta cưỡng ép thiêu đốt tinh huyết, vận dụng tạm thời vẫn không có nắm giữ kỹ năng, vậy có biện pháp gì có thể nhanh chóng khôi phục? Sao? Một bên Vương Nguyệt Nguyệt bất chấp lại trêu đùa Lý Đại Hổ, liền vội vàng hỏi, huyết nguyệt trả lời, huyết mạch của ta là huyết nguyệt thiên lang, thuộc tính thiên dương, muốn để cho hao tổn tinh huyết khôi phục nhanh chóng, chỉ có tìm ra dương tính năng lượng đầy đủ thiên tài địa bảo mới được. Bất quá, lấy địa cầu bây giờ giác tỉnh trình độ, cho dù có dương tính thiên tài địa bảo, tuyệt đại đa số cũng không có phát sinh dục thành thục. Mà không có dương thuộc tính thiên tài địa bảo, liền tạm thời chỉ có thể bằng vào bản thân năng lực khôi phục, chậm rãi khôi phục. Nói tới chỗ này, nàng chẳng biết tại sao, ánh mắt đột nhiên liếc Lý Đại Hổ một cái, sắc mặt càng ngày càng đỏ ửng. Bất quá, bởi vì trước đỏ ửng còn chưa biến mất, cho nên cũng không rõ ràng, vô pháp phát giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.